Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một series tiếp theo của tác giả Như Quỳnh, series về chuyện ma pháp sư đô thị. Trong tập số 1 của series này có tựa đề là Thầy Pháp Diệt Quỷ Nữ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tớ đánh mày này, tớ đập chết mày. Cái thằng khố xách áo ôm, cút đi cái thứ bẩn thỉu, tránh xa tao ra. Khung cảnh hiện ra tại một thị trấn vào thập niên những năm 2010. Bên trong khoảng sân rộng, đám trẻ con đang quây quanh một đứa trẻ độ khoảng 5-6 tuổi. Chúng đã không ngừng đánh đập mắng chửi đứa trẻ kia một cách thậm tệ. Mày là thằng mồ côi, mày không cha không mẹ, mày thích ăn đúng không? Chúng tao cho mày ăn này, mày ăn đi, ăn hết đi. Đám trẻ không ngừng chửi mắng quát tháo đứa trẻ kia, thậm chí bọn chúng còn cầm bánh kẹo ăn dở ném về phía người của nó. Ánh mắt của thằng bé trở nên đầy giận dữ, hai tay của nó nắm chặt lại, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Nó mặc dù rất muốn phản kháng đám trẻ này, thế nhưng nó phải nhịn, là bởi sau lưng của nó không có ai để làm chỗ dựa. Nó cứ như vậy đưa tay ôm đầu chịu đựng. Đám trẻ kia đánh chửi đánh đập một hồi xong thì kéo nhau bỏ đi. Sau một khoảng sân đất rộng, nó ngồi đó vơ vét những đồ ăn thừa mà đám trẻ kia vừa ném mình. Nó phủi đi những bụi cát dính trên những chiếc bánh mà đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Nó giống như dồn hết sức lực vào những mẩu bánh thừa kia vậy. Trẻ dần chuyển về tối như thường lệ, nó vác theo thân sắc bầm dập vết thương quay trở về dưới gầm cầu, lấy ra chiếc chiếu rách nát, nó trải xuống nền đất rồi nằm co ro một mình. Cuộc sống của nó diễn ra như vậy cũng đã được 2 năm. Nó nằm trên chiếc chiếu rách ôm thân thể gầy còm của mình, nước mắt uất đức lại lăn dài trên gương mặt lấm lem. Nó khóc một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Năm nó được 5 tuổi, ngôi làng nó không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy sau một đêm người trong làng biến mất, cả bố mẹ anh chị nó đều không biết đi đâu. Nó đi khắp nơi tìm mọi người nhưng mãi không thấy, cho đến khi nó lạc xuống thị trấn này. Đám trẻ thấy nó quần áo lấm lem bẩn tươi, lại tìm nó không có ai chung quanh nên hùa nhau bắt nạt. Người dân chung quanh thấy nó bơ vơ một mình thì động lòng thương. Người ta thi thoảng gặp thì cho nó cái bánh, gói mì để ăn tạm. Nó vì không biết phải tìm bố mẹ anh chị ở đâu nên đành ở lại thị trấn này. Hàng ngày nó đi nhặt nhạnh từng chai nhựa lon nước ngọt. Nó nhặt được thứ gì gom lại mang đi bán cho người ta. Thi thoảng có được mấy đồng lẻ mua đồ ăn sống qua ngày. Đêm tới nó lại về gần cầm cầu để ngủ. Vào mùa đông, những cơn gió rét thổi tới vẫn luôn là ác mộng của nó. Mỗi khi gặp phải hoàn cảnh như vậy, nó đều chỉ biết tự nhắn nhủ với lòng mình rằng nó phải sống, phải vượt qua tất cả để còn tìm lại gia đình của mình. Thế rồi sáng hôm đó khi nó tỉnh dậy thì bất ngờ có một người đàn ông ngồi ngay bên cạnh. Thế nó đã tỉnh, người đàn ông kia bấy giờ lên tiếng hỏi: "Cháu bé, cháu đã tỉnh rồi sao? Đêm hôm qua ngủ ngon chứ hả?" Nó nhìn người đàn ông ta mặc bộ quần áo giống như là đạo sĩ, gương mặt góc cạnh nhìn không có mấy phần thiện cảm. Dáng người của ông ta nhỏ bé, cùng với một làn da ngăm đen lại càng khiến cho nó cảm thấy ông ta giống như mấy kẻ vô sỉ nhiều hơn. Nó vội vàng ngồi dậy, quay sang tóm lấy cái túi vải của mình ôm vào trong lòng. Nó nhìn người đàn ông, gương mặt của nó bình tĩnh, không hề có lấy chút nào sợ hãi, giọng điệu ngập ngừng rồi hỏi: "Ông là ai? Tại sao ông lại ở đây?" Người đàn ông quay sang đối diện với nó, ông ta khẽ bật cười, chỉ tay ra hiệu cho nó ngồi sát lại chỗ của mình. Người đàn ông kia bảo: "Ta là ai sau này cháu sẽ biết. Đêm hôm qua ta đi ngang qua đây, không có chỗ ngủ nên đang ngủ tạm tại chỗ của cháu một đêm. Cháu không trách ta vì đã không xin ý kiến cháu mà ở lại đây chứ." Người đàn ông mặc dù nhìn có phần vô sỉ, thế nhưng khi ông ta cười lại mang tới cho thằng bé một cảm giác thân thiện. Ta thả lòng cảnh giác với người đàn ông kia. Ngồi tới kế bên người đàn ông, thằng bé lóng lỉnh nói: "Không sao, cái chỗ này dù gì cũng không phải là chỗ của cháu. Ông ở bao lâu cũng được, nhưng mà tại sao ông ngủ ở đây rồi lại không đi? Hay là ông đợi cháu ngủ dậy?" "Đúng vậy, ta đợi cháu tỉnh lại là vì có chuyện muốn hỏi cháu. Không biết cháu có đồng ý ngồi nghe ta nói hay không?" Thằng bé đưa tay lên gãi đầu. Nó nhìn người đàn ông kia rồi lại nhìn về phía túi vải của mình. Suy nghĩ một lúc, về mặt của nó có phần miễn cưỡng. Nó thở dài lắc đầu rồi bảo: thôi được rồi, chắc là ông đều giống như cháu, là người nghèo khổ. Ở đây cháu có tiền tích góp mấy năm qua. Thôi thì nếu như ông khổ như là cháu thì cháu sẽ chia cho ông một phần. Nhưng mà ông phải đi tìm kiếm tiền đó. Cháu chỉ cho ông một lần này thôi, cháu còn phải tiết kiệm tiền để đi tìm bố mẹ với anh chị của cháu nữa. Thằng bé vừa nói đến đây thì người đàn ông kia bất ngờ cười lớn. Ông ta đưa tay lên xoa đầu của nó. Người đàn ông ra hiệu cho nó buộc lại túi vải của mình. Ông bảo: cháu nhìn ta giống như là người không có tiền lắm sao? Ta muốn hỏi là cháu có đồng ý đi theo ta không? Cháu với ta là người có duyên. Hơn nữa ta thấy cháu là người có tư chất thông minh, rất hợp cho việc học đạo. Nếu như cháu theo ta thì không cần phải ngủ bên ngoài gầm cầu qua ngày. Cuộc sống của cháu sẽ không phải thiếu thốn điều gì. Thằng bé nghe vậy thì vui mừng, nó tính nói gì đó nhưng rồi mặt xỉu xuống. Cháu không theo ông được rồi, cháu còn phải đi tìm gia đình của mình, cháu không thể theo ông. Người đàn ông ánh mắt tiến lên phần thương cảm. Cháu là một đứa bé ngoan, thế nhưng việc tìm người thân của cháu sẽ rất khó khăn. Nếu như muốn tìm người thân của mình, việc đầu tiên cháu phải trở thành một người lớn trước đã. Đi theo ta cháu có cuộc sống tốt hơn, sau này mới có nhiều cơ hội tìm được gia đình của mình. Thằng bé nhìn người đàn ông rồi lại cúi đầu xuống suy nghĩ. Mất một lúc sau nó mới đồng ý. Tiếng cười của người đàn ông vang lên. Ông ta đỡ nó đứng dậy, cậu nó rời khỏi gầm cầu. Vừa đi ông vừa hỏi: ta quên cho hỏi tên cháu là gì. Cháu không có tên. Cháu không nhớ bố mẹ cháu đã đặt cho cháu tên gì. Chỉ nhớ khi cháu còn bé người ta gọi cho là Tí. Còn lại thì cháu không nhớ gì cả. Cháu có đồng ý để ta đặt tên cho cháu không? Thằng bé nhìn người đàn ông rồi gật đầu. Ta họ Nguyễn, hay là gọi cháu là Nguyễn Thanh Hải có được không nhỉ? Dạ được. Cháu chưa hỏi tên của ông. Ông tên là gì? Ta là họ Nguyễn tên Lân. Người đời thường gọi ta là Nguyễn Lân. Dạ, thế giờ cháu sẽ gọi ông là ông nhé. Đợi cho người đàn ông kia gật đầu, thằng bé không giấu nổi vui mừng. Hoan hô, từ giờ cháu đã có tên. Cháu tên là Nguyễn Thanh Hải. Cháu tên là Nguyễn Thanh Hải. Vui quá, bây giờ cháu đã có tên rồi. Bóng dáng thằng bé vui mừng vừa chạy vừa gọi to tên của mình. Người đàn ông lắc đầu cười rồi liền đuổi theo. Bóng dáng của hai người ẩn hiện rồi biến mất giữa dòng người tấp nập bên ngoài con đường lớn. Không, tôi không phải trẻ mồ côi. Tôi chỉ bị lạc mất bố mẹ, đừng đánh nữa. Không, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Tại ngọn núi có tên là Thiên Môn vang lên tiếng nói thất thanh của người thanh niên. Trong căn phòng nhỏ, người thanh niên độ 19 đôi mươi giật mình tỉnh dậy. Hắn ngơ ngác nhìn chung quanh. Nhìn rằng bên cạnh ngay tại bàn ngồi uống nước, hắn thấy hình bóng của một ông cụ đang ngồi. Vội vàng đi ra chỗ ông cụ, hắn lên tiếng: sư phụ, người vào trong phòng con từ bao giờ vậy? Ông cụ già đó chính là Nguyễn Lân, còn người thanh niên kia chính là thằng bé năm đó. Ông Lân bấy giờ quay sang nhìn Hải: còn lại mơ ác mộng sao? Dạ. Thời gian trôi qua nhưng không hiểu sao cơn ác mộng đó vẫn gắn liền với con. Nhưng mà giờ con đã quen rồi, có lẽ rất nhanh thôi con sẽ không còn mơ thấy những cơn ác mộng đó nữa. Sư phụ, sao sáng sớm mà sư phụ đã qua phòng con vậy? Có lẽ có việc gì muốn giao phó cho con sao? Ông Lân đứng dậy quay sang phía thằng Hải: con chuẩn bị ra rồi lên ra ngoài sảnh gặp ta. Ta có một vài sư thúc có chuyện cần nói với con. Ngay sau đó bóng lưng của ông Lân rời đi. Thanh Hải nhìn theo bóng của sư phụ bằng một vẻ mặt khó hiểu. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm hắn thái độ nghiêm nghị như vậy của sư phụ. À không, phải nói thì đúng là lần đầu tiên mới thấy. Tại sảnh lớn, tất cả đệ tử của phái Tiên Đạo Môn giờ đều có mặt. Thanh Hải đi tới ngồi chính giữa căn phòng. Ông Lân cũng chính là trưởng môn phái Thiên Môn Đạo. Ra hiệu cho mọi người im lặng, ông Hận Lân bấy giờ lên tiếng: Thanh Hải, con là đệ tử nội môn, cũng là đệ tử duy nhất của ta. Hôm nay ta cùng hai sư thúc gọi con tới đây là chuyện này cần nói với con. Dạ vâng thưa sư phụ. Sư thúc, có gì cần phân phó xin ba người cứ nói. Người đàn ông ngồi bên phải tên là Long, cũng chính là sư đệ thứ nhất của ông Lân. Ông Long lên tiếng: Thanh Hải à, mà chúng ta đã bàn bạc với nhau, còn tính đến nay đã 19. Hơn 10 năm qua con học ở trên núi, học thuật, học đạo, nhưng chưa một lần xuống núi. Chúng ta đều biết về quá khứ đau buồn của con, Thế nên ta cùng sư phụ và tam thúc của con quyết định cho con xuống núi lịch luyện. Chuyến đi này á là mục đích chính là để con đi tìm người thân, cùng với đó giúp con tu luyện để hoàn thiện hơn tính cách thiếu hụt đi nhiều năm qua. Thanh Hải nghe vậy thì trong lòng của hắn có phần bất ngờ lắm. Sư phụ, những điều nhị thúc nói là thật sao hả? Đúng vậy. Cả ba chúng ta đều đồng ý cho con xuống núi. Thế nhưng ta có sắp xếp cho con theo học tại một trường đại học ở dưới Hà Nội. Đây là trường của một người bạn lâu năm của ta. Xuống tới đó, người bạn đó sẽ sắp xếp cho con vào trong trường học. Mặc dù việc học không quan trọng, nhưng con cũng không được lơ là. Khi nào con tốt nghiệp thì chúng ta mới đồng ý cho con quay trở về sư môn. Con thân là người kế tiếp đảm nhiệm vị trí trưởng môn thiên đạo môn. Sau này con phải càng trở nên thật hoàn thiện. Chỉ có như vậy thì thiên môn đạo của chúng ta mới có thể bền vững ở đất nước Nam này. Trọng trách của con không thể nào thoái thác được đâu. Hắn biết những lời sư phụ nói vừa rồi là lời nói động viên, nhưng cũng vừa là áp lực mà ông dành cho hắn. Kể từ ngày hắn được ông Lân nhận làm đệ tử, thì hắn đã phải gánh vác trên vai chức phận trưởng môn đời tiếp theo. Nhiều năm qua hắn luôn không ngừng học hỏi để sau này đủ khả năng tiếp nhận vị trí này. Trong huyền môn của đất nước Việt Nam có hai môn phái lâu đời, cũng như bề dày lịch sử nhất, chính là thiên môn đạo cùng với phái Nhất Nam. Cả hai đều nhiều năm qua vẫn luôn đứng hiên ngang sừng sững cùng nhau. Trải qua nhiều năm, thiên đạo môn bây giờ tuy rằng có phần nhỉnh hơn, nhưng cũng không đáng là bao. Điều này lại càng khiến cho hắn có phần áp lực. Cái danh môn phái lớn nhất Việt Nam không thể nào để mất trong tay của hắn được. Dạ vâng, nếu sư phụ cùng với sư thúc tin tưởng giao phó, thì con không thể nào từ chối. Con có điều muốn hỏi. Cần hỏi đi. Dạ sư phụ, con muốn hỏi ngày nào con chính thức xuống núi. Ngày mai. Sáng sớm ngày mai con sẽ được đưa xuống dưới. Sau đó sẽ có xe đưa đón con từ chân núi xuống tới ngôi trường kia. À, nhanh vậy sao hả? Lão Nam ngồi kế bên trái trưởng môn Lân, dáng vẻ của lão có phần cợt nhả. Lão nhìn về Thanh Hải nháy mắt rồi bảo. Thanh Hải, cần phải xuống đó nhanh thì mới có thể có kịp thời gian nhập học chứ. Cái chuyện này chúng ta đã quyết định rồi. Còn cứ như vậy làm đi, không cần lo lắng. Sư môn thì đã có ba huynh để chúng ta lo liệu. Hắn nhìn sang dáng vẻ của tam túc trong lòng có phần nghi ngờ. Thế nhưng hắn vẫn chắp tay cúi đầu nói. Dạ vâng. Thế con xin phép sư phụ sư thúc. Con quay trở về chuẩn bị hành lý. Sớm mai con lên đường. Bóng lưng của hắn đi khỏi căn phòng. Tất cả đồ đệ kéo nhau rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại ba người của lão Lân. Tiếng thở dài khẽ vang lên. Lão Long lại lên tiếng nói. Sư huynh à. Thật sự phải làm đến bước đường này sao? Trường môn Lân lắc đầu đáp. Cả những chuyện vẫn cứ để cho thằng bé nó tự tìm hiểu. Sau này nhờ những việc đó mới có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ. Mong rằng nó có thể vượt qua tất cả và trở nên hoàn thiện hơn. Dưới tiết trời sương mờ của buổi sớm đầu ngày, bên ngoài cánh cổng lớn cùng bản hiệu có tên Thiên Môn Đạo, Trường môn Lân cùng toàn bộ đệ tử đều đã có mặt. Ông Lân chỉnh trang lại trang phục cho Thanh Hải rồi ân cần dặn dò. Thanh Hải, còn xuống dưới núi mọi chuyện hành động đều phải cẩn trọng. Dưới đó mọi thứ không giống như trên này. Có những điều con chưa từng gặp qua. Có nhiều người con chưa từng tiếp xúc. Vậy nên hãy nhớ lời ta. Tất cả đều cẩn trọng nghe chưa? Lão Nam đi tới huých huých vào vai của hắn. Lão cười nhằm hiểm rồi bảo. Thanh Hải à, xuống dưới đó nhớ là không được làm mất mặt sư thúc nghe chưa? Còn nhớ năm đó khi mà ta đi lịch luyện đó, ta phải trả qua biết bao nhiêu là chuyện. Nói con không hiểu, trên năm đó ta hào hoa phong nhã biết bao nhiêu. Các nữ tử dưới núi đều phải chết mê chết mệt quỳ gối dưới chân ta đó. Còn xuống dưới đó thì cũng phải giữ được phong độ của ta năm đó đã nghe chưa ha? Lão Nam cười lớn ra mặt khoái chí, quay sang phía trưởng môn Lân. Sư huynh, hay là để đưa Thanh Hải xuống núi hả? Tiện thể chỉ bảo nó vài mánh khóe cuộc sống. Như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Trưởng môn Lân trừng mắt nhìn lão, quay sang Thanh Hải ông bảo. Thế được rồi, con đừng bận tâm tới lời nói của lão già này. Con mau khởi hành đi, không muộn giờ nhập học. Chỉ cần nhớ kỹ những lời ta căn dặn. Nếu như có điều gì không biết, con có thể hỏi ông Hoàng hiệu trưởng của trường. Ông ấy sẽ chỉ bảo cho con. Thanh Hải gật đầu. Dạ, con xin phép sư phụ, sư thúc. Con xin phép rời đi. Hắn ngậm ngùi quay lưng và rời đi. Những bước chân đầu tiên hắn cảm thấy nặng tựa nghìn cân, mỗi bước chân là một gánh nặng vô hình đè trên đôi chân đó. Sau lưng của hắn, giọng nói của lão Nam vẫn còn vang lên: Thanh Hải, nhớ lời sư thúc dặn nghe, lần con quay về nhớ phải đưa vải đem sinh tươi về đó, nếu không sư thúc này sẽ không cho con bước chân qua cánh cổng này đâu, ta sẽ đợi con ngày hội ngộ. Hắn không quay lại, hắn chỉ lắc đầu cười gượng, vì sư thúc này của hắn trước giờ vẫn luôn là người như vậy. Tuy hắn chỉ có một người sư phụ, thế nhưng hắn lại có tới 3 người thầy dạy bảo. Sư phụ hắn là người ôn hòa, luôn lo lắng suy nghĩ cho mọi người chung quanh. Nhị sư thúc lại là người cẩn trọng, uy nghiêm, làm việc mọi thứ theo quy tắc và đầy cứng nhắc. Thế nhưng tam sư thúc thì trái ngược hoàn toàn, vì sư thúc này luôn dạy hắn làm những điều gian manh xảo trá, đặc biệt rất thích đi lừa người khác để chiếm tiện ích cho bản thân của mình. Tính cách của hắn theo năm tháng dần bị ảnh hưởng bởi 3 người này. Hắn càng đi xuống chân núi thì trong lòng lại càng thêm phần hồi hộp. Đã rất nhiều năm rồi kể từ ngày hắn theo chân sư phụ lên núi. Ngày đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi. Tất cả ký ức của hắn còn lưu lại ở nơi phồn hoa kia chỉ là những kỷ niệm đau buồn. Hai tay của hắn nắm chặt, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Hắn cảm thấy lồng ngực của mình có phần khó thở. Đi tới những bước chân cuối cùng, hắn dừng lại ngay trước một con đường lớn. Chào cậu, cho tôi hỏi cậu có phải là cậu Hải vừa trên núi xuống phải không? Thanh Hải quay sang nhìn người đàn ông kia, ông ta khoác một bộ quần áo nhìn rất lịch sự. Hắn đã nhìn thấy qua một số lần khi còn ở trên núi. Nghe mọi người nói đó là quần áo vét, lại thêm chiếc cà vạt nhìn có phần lịch sự. Gật đầu cho người đàn ông, hắn bảo: Dạ chào ông, tôi là Hải. Nhưng ông là ai, sao lại biết tên tôi? May quá, tôi đợi cậu từ sáng đến giờ. Giới thiệu với cậu, tôi là Huy, tài xế riêng của hiệu trưởng Hoàng. Hắn cau mày, gương mặt xám xịt như không hiểu. Thưa ông hỏi vậy là sao? Tôi không hiểu, tài xế là sao à? Ông có thể nói rõ hơn chút được không? Người đàn ông kia nhìn Thanh Hải bằng ánh mắt khó hiểu, thế nhưng ông ta rất nhanh giấu đi vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông cười thân thiện giải thích: Tài xế có nghĩa là lái xe riêng đó cậu. Hôm nay hiệu trưởng Hoàng có kêu tôi tới đây đón cậu vào trường nhập học. Mời cậu lên trên xe để tôi đưa cậu về trường. Sắp tới thời gian nhập học rồi, có gì chúng ta vừa đi đường vừa nói chuyện, không thì sợ không kịp mất. Thanh Hải gật đầu với người đàn ông kia, sau đó đi về chiếc ô tô. Mặc dù ngày còn bé hắn từng nhìn thấy ô tô, thế nhưng hắn lại không biết phải mở làm sao. Đừng loay hoay mãi không mở được cánh cửa khiến cho hắn mặt đỏ vừng vừng. Người lái xe vội vàng đi tới mở cửa cho hắn. Mời cậu lên xe. Chắc là cậu chưa từng đi xe hơi lần nào có đúng không? Vâng. Từ bé tôi đã ở trên núi, đây là lần đầu tiên tôi xuống núi sau hơn chục năm. Ngài đánh đồng đợi cho Thanh Hải vào xe, ông ta mau chóng đóng cửa lại. Chiếc ô tô nhanh chóng rời đi. Trên đường đi về Hà Nội, hắn trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, những tòa nhà cao tầng rồi đến xe máy ô tô nối đuôi nhau. Bản thân của hắn không thể ngờ mọi thứ bây giờ đã ra cái bộ dạng như vậy. Hắn vẫn còn nhớ cảnh người đạp xe đạp ngoài đường rồi đi bộ, đi xích lô. Hắn cứ thế nhìn ngắm từng thứ xuất hiện trước mắt của mình. Đây là chỗ ngồi của cậu. Hiệu trưởng biết cậu không thích những chỗ đông người nên sắp xếp cho cậu một vị trí riêng. Thì hiệu trưởng còn dặn tôi là đợi cậu làm lễ dưới này xong thì sẽ đưa cậu lên phòng hiệu trưởng. Chút nữa tôi sẽ quay lại đưa cậu đi. Thanh Hải gật đầu với người đánh xe. Hắn quay sang theo dõi buổi lễ đang diễn ra. Ánh mắt của hắn dừng lại cho người con gái ngồi ở hàng ghế đầu. Người con gái này có vẻ khá trầm tĩnh, quần áo đang mặc trên người toát ra vẻ sang trọng, cộng với đó là gương mặt hết sức kiểu diễm. Hắn không chịu được mà buột miệng nói: Đẹp quá. Hắn vừa nói xong thì bất ngờ người con gái đã quay lại nhìn về hắn. Nội tâm của hắn khẽ dao động, mặt hắn chuyển hướng đỏ bừng. Hắn hấp tấp quay lại nhìn về hướng khác. Để cho người con gái kia quay đi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Quay lại phía người con gái kia, ánh mắt hắn cau lại, bên trong ẩn chứa điều nghi ngờ. Hắn nhẹ giọng: Quỷ khí. Trên người con gái này vậy mà lại phảng phất quỷ khí. Đúng lúc này, ở bên trên bục giảng có giọng nói của người giáo viên vang lên. Buổi lễ chính thức diễn ra. Hắn không còn để ý tới người con gái kia. Cảm giác buồn ngủ khiến cho hắn ngủ gật từ bao giờ, cho đến khi giọng của người tài xế vang lên sau lưng: Chào cậu, buổi lễ kết thúc tôi có thể đưa cậu tới gặp hiệu trưởng được chứ? Hắn giật mình: Vâng, Phía đồng đưa tôi tới phòng hiệu trưởng, tôi cũng có một số chuyện cần nói với ông ấy. Theo chân người lái xe, Thanh Hải đi ra ngoài cửa, liếc nhìn về phía người con gái. Hắn không thấy cô đâu cả. Người lái xe đưa hắn tới một căn phòng lớn nằm ngay ở tòa nhà đối diện cửa ra vào. Tiếng gõ cửa vang lên kèm với giọng nói của người đàn ông. Dạ thưa hiệu trưởng, tôi đưa cậu Hải tới. Cửa không khóa, cứ đẩy cửa bước vào. Cánh cửa phòng được ông ta đẩy nhẹ, xuất hiện trước mắt hắn là một người đàn ông độ tuổi ngoài 60. Người đàn ông có cái đầu hói bóng loáng, cả người béo ục ịch. Ông ta vui vẻ đi về chỗ người Thanh Hải, vẫy tay ra hiệu cho người lái xe ra ngoài. Người hiệu trưởng ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi bảo: cậu tên là Hải phải không? À, thông cảm cho ta công việc bận rộn không thể gặp cậu sớm. Uống nước đi. Có gì thì vừa uống nước vừa nói chuyện. Chắc là đi đường xa xa xôi khát nước rồi có phải không? Thanh Hải nhận nước từ tay của người hiệu trưởng đặt xuống mặt bàn. Dạ thưa ông, sư phụ tôi có bảo là tôi mang thứ này cho ông. Dạ gặp ông ở đây tôi trao nó lại. Sư phụ có dặn là ông cứ sử dụng như những gì mà sư phụ tôi căn dặn trước đây là được. Hiệu trưởng Hoàng nhìn gói đồ được bọc bằng giấy báo cẩn thận thì vui mừng ra mặt. Ông ta bấy giờ cất gói đồ vào trong ngăn bàn. Sau đó ông ta lắc đầu cười ngượng, sau đó lên tiếng nói: ta và chú thư phụ cậu là chú quen biết nhiều năm. À, nói đúng hơn thì sư phụ cậu chính là ân nhân cứu mạng của ta đấy. Nên khi mà cậu ở trường học của ta thì cậu cứ an tâm nha. Mọi chuyện ta đều có thể sắp xếp cho cậu. Trước khi cậu xuống đây, sư phụ cậu có gửi gắm cậu cho ta. Việc học hành của cậu nếu như có rảnh thì có thể đến lớp. Họ có chuyện gì bận thì không cần đến cũng được. Mọi việc ta đều có thể sắp xếp được cho cậu. Hắn cúi đầu cảm ơn người hiệu trưởng. Sau khi nói chuyện hắn huyên với hiệu trưởng Hoàng xong, hắn được ông ta cho người đưa tới dãy nhà ký túc xá. Tiếp theo người lái xe hắn được đưa tới một căn phòng nằm ở tầng trên cùng. Theo như lời của người lái xe, dãy phòng nằm trên tầng là dãy dành riêng cho con nhà giàu, cũng là nơi để các giáo viên trong trường không có nhà ở lại. Vậy nên phòng ở đây đẹp và to hơn những phòng ký túc xá bình thường của sinh viên. Để tới trước cánh cửa gỗ, người lái xe chỉ tay vào bên trong rồi bảo: tới phòng của cậu rồi đấy, cậu đi vào đi. Trong phòng này còn có một học sinh khác cũng vừa tiến nhập học giống cậu đó. Hai người có thể làm quen với nhau xem. Hiệu trưởng có căn dặn tôi là nếu như cậu không có vừa ý, tôi có thể chuyển người học sinh kia qua phòng khác. Thanh Hải bấy giờ lắc đầu cười khổ, hắn bảo: như vậy thì phiền cho mọi người quá, cảm ơn ông và hiệu trưởng Hoàng. Thôi được rồi, nếu không còn chuyện gì tôi xin phép đi vào trong phòng. Cảm ơn ông về ngày hôm nay rất nhiều. Thanh Hải cúi đầu chào người đàn ông rồi đi vào bên trong. Bên trong phòng xuất hiện trước mắt hắn chính là một tên mập. Thằng này đang cầm một thứ gì đó xịt xịt khắp căn phòng. Vừa thấy Thanh Hải, nó liền quay lại vỗ tay bùm bốp cười nói: hello, xin chào cậu tới căn phòng thân yêu của chúng ta. Ở đây sao hả? Nước hoa tôi xịt phòng thơm chứ. Giới thiệu với cậu, đây là nước hoa nhãn hiệu Chanel đó. Tôi mới mua rất là mắc tiền đó. Thanh Hải nhìn thằng này cứ ngáo ngơ, hắn gật đầu bảo: chào cậu, tôi được sắp xếp vào phòng này. Hắn nói qua vài câu sau đó đi tới chiếc giường trống. Ta kia vội vàng chạy sang tóm lấy một khay đồ, đựng đồ của mình. Sau đó nó chạy tới ngồi xuống bên cạnh Thanh Hải, đặt khay đồ dưới trước mặt nó cười nói: đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau. Hơn nữa sau này sẽ còn ở cùng nhau rất lâu đó. Tôi không biết là phải tặng cậu món quà gì. Cậu thử xem nếu những thứ này có thứ nào vừa ý cậu hay không. Ở đây tôi có đồng hồ Rolex này, Hubbard này, nước hoa nhãn hiệu nổi tiếng, hay là chiếc túi hiệu là V Gucci, cả nhẫn đá quý cũng như là Ruby Sapphire này. Cậu xem có món nào không, cậu chọn đi, tôi tặng cậu làm quà ra mắt đó. Thanh Hải nhìn đống đồ bóng bẩy trước mắt của mình, nhưng hắn cũng chẳng biết những thứ này là gì. Hắn gạt chiếc khay từ tay của thằng béo kia qua một bên rồi lắc đầu: tôi không cần thứ gì cả, cậu cũng đừng câu nệ mấy cái chuyện đó làm gì. Chúng ta ở cùng một phòng thì cứ coi nhau như bạn bè. Cậu yên tâm, tôi không phải là người khó tính. Thằng béo thở dài lắc đầu nói: không được. Tôi luôn có khái niệm khi quen ai mới thì bắt buộc phải tặng quà. Nếu như ở đây không có gì vừa ý, thì ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi trung tâm thương mại. Ở đó cậu thích gì tôi sẽ mua quà cho cậu. Thanh Hải lúc này cả người thấm mệt. Hắn chẳng hơi đâu mà đi kỳ kéo với thằng này. Thế được rồi, cậu làm gì thì làm đi. Thằng béo vẻ mặt vui vẻ, đặt chiếc khay nhựa qua một bên, nó quay sang cười nói: phần tặng quà đã xong, bây giờ chúng ta tới phần giới thiệu nhé. Tôi là Hậu, mọi người hay gọi là Hậu Béo. Hiệu trưởng của trường này chính là bác ruột của tôi. Chính vì thế mà tôi bị ép tới trong cái ký túc xá quỷ quái này. Tôi ở đây đã được một tuần, ngày nào cũng mong cậu sẽ tới. Chứ một mình tôi buồn sắp hóa điên rồi đó. Trước mặt của hậu béo lập tức xì xuống. Thanh Hải gật đầu đáp. Tôi là Hải, mọi người hay gọi tôi là Thanh Hải. Tôi trên núi mới xuống. Nếu như không có gì thì tôi đi nghỉ trước. Hôm nay tôi hơi mệt. Thanh Hải bấy giờ quay sang tính hạ người nằm xuống, nhưng hậu béo ngăn lại. Tôi nghe bác Hoàng nói về cậu rồi. Cậu chứng để chuyển nhân đời tiếp theo của thiên môn đạo phải không? Tôi nghe bác Hoàng nói cậu còn trẻ như vậy đã là thiền sư. Tôi chấp nhận ở đây cũng là vì cậu đấy. Hôm nào cậu dạy tôi pháp thuật nhé. Tôi thích xem mấy phim thầy pháp bắt quỷ lắm đó. Cậu nhớ dạy tôi đó. Thanh Hải thấy tên này quả thật là phiền phức quá đi. Hắn nghĩ gặp kẻ ít nói khó tính đôi khi hắn còn đỡ mệt hơn là gặp mấy thành phần như thằng này. Thôi thì cứ nhận lời phán đi cho nó im mồm lại. Được rồi, sau này tôi sẽ dạy cậu. Bây giờ cậu cho tôi đi ngủ được chưa? Tôi mệt lắm. Được, cậu ngủ đi, tôi không làm phiền cậu nữa. Tôi ra ngoài kiếm gì đồ ăn cho anh em ta. Từ giờ cậu chính là huynh đệ tốt của tôi đó. Thằng hậu béo vừa nói vừa vỗ ngực đôm đốp. Thanh Hải nhìn thằng này chỉ biết lắc đầu bất lực. Thôi thì nó thích làm gì thì làm. Việc quan trọng nhất của hắn bây giờ chính là ngủ bù cho đêm hôm qua. Vì suy nghĩ quá nhiều cả đêm mà hôm qua hắn trằn trọc không ngủ được. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên, thanh âm kéo kẹt rồi đóng sầm lại. Cộng với đó là tiếng bước chân của hậu béo ngày đi càng xa. Trong căn phòng, Thanh Hải nhanh chóng chìm dần vào trong giấc ngủ. Không, ta không phải trẻ mồ côi. Không, tránh xa tao ra. Thanh Hải giật mình bật người tỉnh dậy. Nhìn quanh căn phòng, hắn lắc đầu thở dài. Giấc mơ xuất hiện. Quay sang chung quanh, hắn thấy bên ngoài trời đã nhá nhem. Nhìn sang bên giường bên cạnh không thấy hậu béo đâu. Hắn thầm nhủ chắc là thằng này ra ngoài chưa về. Để tới bật công tắc điện, hắn mang quần áo vào trong nhà tắm. Nhìn đồ vật trước mặt hắn, hắn cau mày. Hắn không biết sử dụng những đồ vật trong này. Bên ngoài có tiếng động vang lên. Thằng hậu béo bây giờ quay trở về phòng. Giọng nói cợt nhả của nó vang lên từ bên ngoài. Thanh Hải, cậu xem tôi mua những gì để tối nay anh em ta ăn mừng này. Hôm nay hai chúng ta uống, khi nào say thì thôi. Thằng hậu nhìn chung quanh không thấy Thanh Hải đâu. Nó liền đi về nhà tắm. Nhìn vào bên trong, hậu nhìn người bạn mới quen của mình, lại nhìn về vòi nước nó ngạc nhiên. Cậu lôi húi làm gì đấy? Đừng có nói với tôi cậu không biết dùng vòi nước nhé. Ờ, đúng là tôi không biết dùng cái này. Trước giờ ở trên núi toàn là gáo dừa múc từ trong chum, chứ đâu có nhìn thấy cái này bao giờ. Thằng hậu béo như không tin vào tay của mình. Nó đi tới hướng dẫn Thanh Hải từng món đồ một. Trước khi rời đi, nó không quên quay lại. Cậu thực sự không biết dùng những món đồ này thật sao? Giờ thì tôi biết dùng rồi, cậu ra ngoài đi, nhanh lên. Thanh Hải vừa nói vừa đẩy thằng hậu béo ra ngoài. Cái đám người nhiều tiền này đúng là cái gì không thể không biết, chứ riêng việc hưởng thụ thì đúng không ai có thể bằng bọn chúng. Thanh Hải nhìn những món đồ trước mặt, hắn tự nhủ nếu như mà làm cái này ở trên núi thì thật tốt biết bao nhiêu. Hắn bắt đầu làm theo chỉ dẫn của hậu béo. Quả đúng như những gì mà thằng này nói, cứ như vậy, qua chiếc vòi chạy thẳng vào người của hắn. Cảm giác tắm bằng những thứ này khiến cho hắn có phần khoan khoái hơn. Lúc sau hắn quay người đi ra bên ngoài. Thằng hậu béo đang ngồi bên cạnh mâm ăn thịnh soạn. Nó vẫy tay cười bảo. Thanh Hải, mau lên, đồ ăn sắp nguội rồi đó. Ra đây anh em ta đánh chén. Tôi mua nhiều đồ ăn ngon đó, cậu ra thử xem có vừa ý không. Thanh Hải đi tới ngồi đối diện với hậu béo, sắc mặt có phần kinh ngạc bởi có hai người mà thằng này nó mua đồ ăn về dành cho cả chục người ăn. Hậu béo vừa ăn vừa nói chuyện về cuộc sống trước đây của hắn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đến tận đêm muộn, cho đến khi cả hai xe mềm thì dừng lại. Đỡ thằng hậu tới bên giường, hắn kéo chiếc chăn đắp ngang người cho nó, sau đó mới quay trở về giường của mình. Nhìn mọi thứ chung quanh xuất lại, hắn tự nhủ mày tỉnh dậy sẽ dọn sau. Hắn đi tới bên cạnh giường ngả vật xuống rồi chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm bên ngoài có tiếng bước chân cùng tiếng khóc ai oán của người con gái vang lên. Tiếng khóc khiến cho Thanh Hải giật mình tỉnh dậy. Hắn quay nhìn ra bên ngoài phòng. Đúng lúc này xuất hiện người con gái trong bộ quần áo màu trắng đi đứt qua cửa sổ. Người con gái có gương mặt xanh lè, chiếc lưỡi thè dài ra đến cả mét. Mái tóc đen bù xù phủ kín gương mặt. Thanh Hải trong đầu khẽ động, miệng của hắn lẩm bẩm. Có ma, trong ký túc xá mà lại có quỷ. Hắn liền bước ra khỏi giường, sau đó đi nhanh tới cánh cửa phòng. Để hai cánh cửa ra, hắn nhìn ra bên ngoài hành lang. Bóng của người con gái đi về cuối hành lang, cô ta đi về trước cầu thang dẫn xuống phía tầng bên dưới. Để cho thân ảnh của ma nữ kia tới khuất cầu thang, Thanh Hải bấy giờ bước ra khỏi phòng. Hắn đi tới sát kế bên bờ tường chắn, ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt hắn dõi theo quỷ nữ kia cho đến khi nó đi tới một dãy hành lang ở gần đó. Nơi đó chính là khu ký túc xá của nữ sinh. Thân ảnh của người con gái tiến tới đứng trước một căn phòng nhỏ nằm ở cuối tầng 2. Ngay sau đó thân ảnh cô ta dần biến mất sau cánh cửa phòng. Thanh Hải đứng nhìn về căn phòng kia hồi lâu, trong lòng hắn khó hiểu, hắn tự nhủ. Quái lạ, tại sao trong căn phòng đó lại không hề có quỷ khí? Suốt cuộc người con gái kia vào trong căn phòng đó là vì điều gì? Hắn còn đang suy nghĩ về điều bất thường thì sau lưng hắn, giọng nói của Hậu vang lên. Cậu làm gì đêm hôm lại ra ngoài này? Hậu Béo tiến đến bên cạnh Thanh Hải, đưa mắt nhìn về ký túc xá nữ. Hậu Béo cười nham hiểm. À, thì ra cậu ra đây để nhìn mấy em gái bên ký túc xá nữ. Bây giờ tôi mới biết cậu có thêm sở thích đấy. Đúng là người anh em tốt của tôi ha. Cậu yên tâm, một khi đã là anh em của tôi thì riêng gái gú cậu không cần lo đâu. Cậu nói đi, cậu thích em nào bên kia để tôi giới thiệu cho. Thằng Hậu vỗ ngực nói oang oang. Thanh Hải thấy vậy vội đưa tay bịt miệng nó lại. Đêm hôm cậu bé mồm không à? Nhỡ như coi tỉnh dậy thì phải làm sao? Thằng Hậu cười lên những tiếng cảnh cảnh nó hạ giọng. Chứ không phải là do cậu sợ người ta biết cậu có ý đồ đen tối à? Cậu an tâm, tôi hiểu cảm giác của cậu mà. Chỉ nói nhiều năm như vậy đôi lúc thấy thiếu thốn, chuyện thường thôi. Nhà tôi có khách sạn đó, ở đó nhiều em xinh tươi lắm. Nếu cậu thích để tôi đưa tới có, chọn lấy một vài em. Thanh Hải nhìn ánh mắt biến thái của thằng này chỉ muốn đập cho nó một trận. Như nghĩ ra điều gì, hắn liền quay lại nhìn về Hậu. Ánh mắt của hắn lúc này không khác gì mấy tên biến thái. Ê, cậu thích làm gì hả? Này, tôi không có đâu nha, tôi thẳng lắm. Thanh Hải trợn tròn mắt lườm thằng này. Cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Tôi hỏi cậu có muốn biết tôi đang nhìn thứ gì không? Hậu bấy giờ liền đáp. Thì cậu đang nhìn gái chứ nhìn cái cho gì hả? Tưởng gì chứ cái này hiện rõ rành rành như ban ngày. Đến trẻ con nó còn biết chứ nói gì người lớn như tôi. Thanh Hải ra hiệu cho thằng Hậu đứng bên ngoài đợi mình. Hắn vào trong nhà mang một lá bùa màu vàng. Để tới chỗ Hậu hắn cười để răn mãnh. Cậu nhắm mắt lại đi. Tôi sẽ cho cậu thấy thứ tôi đang nhìn rốt cuộc là gì. Thằng Hậu vẻ mặt vinh váo bất cần, nó nắm chặt mắt của nó lại, miệng vẫn nói. Đâu? Cậu cho tôi xem thử cậu đang nhìn thứ gì nào. Đặt lá bùa lên mắt của Hậu, hắn bắt đầu miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Cảm giác nóng rất hiện lên khiến cho nó nhăn mặt. Lúc sau lá bùa vàng cháy bùng lên rồi tan biến, Thanh Hải ra hiệu cho thằng Hậu mở mắt. Sao cậu nhìn về phía kia, có thấy gì khác so với ban nãy không? Thằng Hậu mắt vẫn còn vênh lên như đĩa hát, nó ung dung quay đầu. Hai mắt của nó lập tức trợn ngược miệng há lớn. Nó muốn tính hết ấm lên nhưng kịp thời Thanh Hải bịt chặt lại. Thằng Hậu quay sang nhìn Thanh Hải, miệng của nó lắp bắp. Mẹ đó, cậu đùa thế hả? Sao lại có thứ quỷ quái gì đứng ở hành lang thế kia? Nó không phải là thứ quỷ quái, nó chính là một con quỷ đó. Chẳng phải cậu nói tôi nhìn nữ sinh, thì nó cũng là nữ sinh đó, đúng ý cậu chứ? Không không không, ý tôi không phải vậy. Cậu nói nó là quỷ sao? Sao mà nhìn nó gớm ghê có vậy? Nó đúng là quỷ, hơn nữa còn một là con quỷ nữ đã khá mạnh. Sao cậu muốn tới gặp nó không? Để tôi đưa cậu qua. Ê, điên à? Tôi đã có muốn gặp nó. Nhưng mà cậu làm cái gì vào mắt tôi vậy? Sao tôi lại thấy ma quỷ? Thằng Hậu vừa nói vừa quay sang nhìn về dãy phòng bên kia. Con quỷ nữ cùng với gương mặt xanh lè, lại thêm chiếc lưỡi dài ngoằng, khiến cho nó không khỏi rùng mình. Đứng đáp người vào chỗ của Thanh Hải. Thằng Hậu cả người của nó run lên bần bật. Chỉ thiếu chút nữa là nước đái của nó vãi cả ra quần. Thanh Hải nhìn bộ dạng thi thảm này của thằng Hậu thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Khi nãy tôi đã khai nhãn âm dương cho cậu đó, vậy nên cậu mới có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy. Việc cậu nhìn thấy quỷ nữ kia chính là do tôi điểm nhãn cho cậu, vậy nên từ giờ cậu sẽ nhìn thấy ma quỷ mỗi khi gặp bọn chúng. Cậu hại chết tôi rồi. Thế này làm sao đêm hôm tôi dám ra ngoài đường chứ? Thế này thì làm ăn được cái quái gì chứ? Thế sao cậu bảo là cậu muốn làm pháp sư? Mấy cậu vậy đã không chịu được là sao? Chờ có, tôi sẽ trở thành pháp sư. Thế nhưng mà cậu cũng phải dạy tôi cái gì đó thì tôi mới nhìn thấy ma quỷ chứ. Thế này thì tôi biết lấy cái gì mà đánh nhau với chúng à? Được, tôi không có chiều cậu nữa. Nhưng mà bây giờ nhắm mắt lại này, tôi sẽ khóa mắt âm dương của cậu lại. Cậu sẽ không còn lo lắng về chuyện nhìn thấy ma quỷ. Thằng Hậu lúc bấy giờ hít mí máu. Tôi biết ngay là cậu có thể làm được mà. Thế mà cậu cứ dọa tôi nãy giờ. À, mà cậu đợi một chút, tôi nhìn con quỷ kia thêm một chút nữa rồi hãy khóa nha. Thế này ngày mai tôi về kể cho mấy đứa em ở trong nhà việc nhìn thấy quỷ, chắc chúng nó sẽ khâm phục tôi lắm. Thằng Hậu vừa nói vừa ngẩng mặt lên. Đúng lúc này nước quỷ kia bất ngờ quay sang nhìn về phía nó. Thằng Hậu giật mình kinh hãi, nó nhắm tịt mắt lại quay về Thanh Hải. Mau, mau khóa mắt âm dương tôi lại đi. Nó nhìn thấy tôi rồi, mau, mau khóa lại đi, nhanh lên. Thanh Hải lắc đầu cười khổ. Hắn lấy lá bùa ra đặt vào mắt của Hậu miệng đọc chú ngữ. Thằng Hậu đưa tay ôm ngực, nó lúc này mới yên tâm đi vào bên trong phòng. Thanh Hải đứng nhìn về chỗ quỷ nữ kia, tuy nhiên cô ta đã biến mất. Trong phòng giọng nói của Hậu vang lên. Cậu còn đứng ngoài đó làm gì vậy? Mau trong phòng đi, nhanh lên không con quỷ nó lại tới bây giờ. Hắn nhìn thằng này rồi chỉ biết cười trong bất lực. Đi vào trong phòng, hắn đi tới giường của mình. Bầu không khí dần chìm vào trong yên ắng. Hắn cùng thằng Hậu mau chóng trở vào trong giấc ngủ. Thân ảnh của nữ quỷ lại xuất hiện ở bên ngoài. Lần này cô ta đi tới một căn phòng khác nằm ở gần đó. Lúc sau có tiếng vang lên thất thanh. Tiếng hét của người con gái vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Rất nhanh tiếng hét đó biến mất, không cảnh quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh. Trên giường, gương mặt của Thanh Hải dần trở nên nhăn nhó, mồ hôi trên trán đang không ngừng rịn ra. Nằm trên giường, miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm: "Không, đừng lại đây. Các người đừng lại gần tôi. Tôi không phải là trẻ mồ côi, tôi có bố, có anh chị em. Tôi không phải trẻ mồ côi." Giọng nói thì thào của Thanh Hải vẫn cứ vang lên trong căn phòng nhỏ, cộng với đó là tiếng gáy gỗ của Hậu vang lên. Bên cạnh cửa sổ, bóng dáng của nữ quỷ bất ngờ lướt ngang qua, tiếng khóc ai oán vang lên dọc theo không gian tĩnh mịch. Thanh Hải à, thế cậu học lớp nào? Nếu như chưa biết lớp ở đâu thì tôi đưa cậu đi. Mấy hôm nay tôi đi quanh trường này tìm hiểu hết các phòng học ở đây rồi. Sáng hôm sau thì Hậu Béo và Thanh Hải cùng nhau đi ra khỏi phòng. Vì là buổi học đầu tiên nên hắn không muốn tạo ấn tượng không tốt với các thầy cô. Cho nên dù cho đêm qua không ngủ được là mấy, thế nhưng hắn quyết định dậy để đi lớp. Trên dãy hành lang dẫn tới cầu thang, hắn cùng Hậu vừa đi vừa nói chuyện. Tôi học lớp quản trị, thế cậu học lớp nào? Hậu Béo bây giờ quay sang cười nham hiểm. Tôi à? Tôi cũng học lớp quản trị, thế là hai chúng ta cùng lớp rồi đấy. Hậu Béo đang nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên nó im bặt, ánh mắt của nó dừng lại ở một người con gái. Thanh Hải thấy vậy thì liền quay sang nhìn theo. Hắn nhận ra người con gái kia chính là người mà hôm trước hắn thấy có quỷ khí trên người. Hắn cau mày nhìn về người con gái, hôm nay quỷ khí trên người cô ta có phần nồng đậm hơn. Thanh Hải còn đang suy nghĩ về người con gái thì bất ngờ giọng của Hậu Béo vang lên. Có thể xem, xinh đẹp lắm chứ hả? Đúng. Bất giác nhưng nghĩ ra điều gì, hắn quay lại vội vàng giải thích. Không, ý tôi không phải vậy, không phải như vậy đâu. Hậu Béo cười khanh khách vỗ mạnh vào vai Thanh Hải. Xinh mà, cậu không biết cô ấy là ai đúng không? Cô ấy tên Kiều Chi, đang được mọi người đặt cho biệt danh là Hoa Khôi đấy. Hậu Béo vừa nói vừa nắm chặt tay của mình lại. Nhìn dáng vẻ bứt rứt của nó lúc này, Thanh Hải dường như nhận ra điều gì, anh liền lên tiếng. Sao thế? Cậu thích cô gái này lắm mà. Hậu Béo liền đáp. Đúng vậy, cô ấy nằm trong danh sách crush của tôi trong lòng đó. Nhưng mà ngay từ đầu gặp cô ấy, tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu cả. Cô ấy ngoài việc xinh đẹp ra, gia thế khủng bố hơn gia đình tôi nhiều lắm. Vậy nên tôi không được tự tin cho lắm. Thanh Hải quay sang nhìn về người con gái. Trên người cô ta quả đúng toát lên một vẻ cao sang và quý phái. Nhìn lại người bạn mới quen của mình đúng là có phần chênh lệch rất nhiều. Thanh Hải bấy giờ khẽ lắc đầu, hắn cố gắng động viên. Cậu phải mạnh mẽ lên. Tôi thấy con gái thường sẽ thích con trai chủ động. Vậy nên tôi tin chỉ cần cậu chủ động thì một ngày cô ta sẽ phải động lòng với cậu thôi. Hậu Béo nghe Thanh Hải nói xong thì trong lòng dấy lên hy vọng. Ta liền sắn cao ống tay áo lên đến tận bả vai, dáng vẻ hùng hổ tính trao lại cho người con gái kia. Rất nhanh Thanh Hải kéo nó lại. Cậu thích làm gì đây? Đẹp chúng ta bên này cơ mà. Hậu Béo chỉ tay về người con gái. Thì cậu chẳng bảo tôi phải chủ động. Bây giờ tôi chủ động theo lời cậu nói, cậu yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ khiến cho cô ấy phải động lòng chấp nhận. Tôi nói cậu tìm thời điểm thích hợp, chứ đâu nói là cậu phải tới ngay đó bây giờ. Cậu làm như vậy sao mà người ta động lòng cho được. Sắp tới giờ học rồi, mau vào lớp đi. Hậu Béo mặt mũi méo sạch, dáng vẻ không cam tâm, nhưng rồi nó cũng bị Thanh Hải kéo đi. Người con gái kia quay lại nhìn về người họ, cho đến khi xuất hiện một người con gái khác đi tới. Ngày con gái này khoác tay lên vai của Kiều Chi rồi bảo: Sao thế? Thì Kim tiểu thư nhà chúng ta giờ đã biết nhìn đàn ông rồi sao? Kiều Chi quay sang nhìn người bạn thân của mình, con lắc đầu: Mày hâm mà. Tao có bao giờ quan tâm tới đàn ông đâu mà thích ai. Muộn rồi vào lớp đi. Mày làm gì bây giờ mới tới? Làm tao đứng đây đợi mỏi cả chân rồi đó. Người bạn thân của Kiều Chi tên là Thu Huyền, con của quản gia trong nhà của Kiều Chi. Vì cả hai bằng tuổi nhau, cùng với việc Thu Huyền được bố của Kiều Chi nuôi ăn học, nên hai người học với nhau từ bé. Trước khi rời đi, Kiều Chi không quên ngoái đầu nhìn Hậu Béo và Thanh Hải. Ánh mắt cô nhìn về Thanh Hải hồi lâu rồi mới quay người rời đi. Hay là tối nay mày ở lại chơi với tao? Cả phòng hôm nay chỉ có mình tao thế này, ở đây một mình tao buồn chết đi được đó. Chiều tối, sau những tiết học mệt mỏi, Kiều Chi tới phòng của Thu Huyền để nghỉ lại. Bố của cô nhờ vào quan hệ của mình lấy cho cô một căn phòng lớn, để mỗi khi cô cảm thấy mệt có thể ghé qua nghỉ ngơi. Thường ngày chỉ có Thu Huyền ở lại đây một mình. Thỉnh thoảng mỗi khi học xong thì Kiều Chi quay về căn phòng ký túc xá trong thời gian đợi lái xe tới trường đón mình. Ngồi trên ghế, Kiều Chi quay sang Thu Huyền: Được thôi, đã lâu rồi hai đứa mình không ngồi chung với nhau. Thế để tao gọi điện kêu lái xe hôm nay không cần qua trường đón tao nữa. Đợi tao một chút, tao gọi cho tài xế đánh nhá. Kiều Chi quay sang tóm lấy chiếc điện thoại rồi bấm máy gọi. Còn lúc này tại một căn phòng khác, Thanh Hải cùng Hậu Béo bây giờ đã quay trở về phòng. Thằng người nằm xuống, hắn vươn người uể oải. Hắn tự nhủ việc đi học này còn mệt hơn cả công việc gánh nước trên núi. Cậu sao thế? Đi học mệt lắm đúng không? Tôi nói rồi, ngày trước tôi sợ học lắm. Không phải vì bố mẹ ép buộc tôi còn lâu mới chịu đi. Thanh Hải duỗi tay tóm lấy chiếc gối kê lên đầu, quay sang Hậu Béo: Cậu làm gì thì làm đi, tôi ngủ một chút. Ấy nhưng mà, cậu phải đi mua đồ với tôi chứ. Chẳng phải lúc chiều tôi đã nói với cậu, sau khi tan học chúng ta phải đi siêu thị mua đồ. Thanh Hải hay mắt nhắm mở không nói thêm câu nào. Lúc này dù cho có bỏng hắn thế nào, hắn cũng không thể nhấc cái thân thể mệt mỏi lên được. Rất nhanh hắn chìm vào trong giấc ngủ. Bên ngoài thời gian chậm rãi trôi qua cho đến khi hắn tỉnh dậy. Mẹ nó, cậu làm cái quái gì vậy? Hắn vừa mở mắt thì Hậu Béo ngồi bên cạnh. Hậu Béo nhìn hắn vẻ mặt biến thái. Giờ tôi mới để ý, nhìn cậu đúng là có phần đẹp trai phết đấy. Nhưng mà nếu so với tôi còn kém vài phần đó. Câu nói này của nó khiến cho hắn chực ói trong cổ họng. Cũng may là bữa cơm trưa này đã tiêu hết, chứ nếu không cũng ói bằng sạch. Quay người sang bên cạnh, hắn vươn người đi ra khỏi giường. Hậu Béo đi theo phía sau hắn, giọng vẫn còn cợt nhả: Thanh Hải à, cậu nghĩ xem nếu như mà tôi thi sắc đẹp của trường thì sẽ đạt giải mấy? Liệu rằng tôi có thể đạt được danh hiệu hoa khôi không à? Cậu nhìn coi này, cậu xem tôi đạt được giải mấy Thanh Hải? Cậu trả lời tôi đi chứ. Hậu Béo đuổi theo Thanh Hải cho đến tận cửa nhà vệ sinh. Cậu à, nếu như đi thi hoa hậu heo á thì đạt giải, còn trường mình miễn bàn. Cậu đứng im ngoài đó đi, không lẽ cậu tính theo tôi vào tận trong này hả? Nhưng mà cậu phải xem lại đi chứ. Không có nhưng nhị gì. Cậu mà còn lại nhái á, có tin tôi khai nhãn cho cậu thêm lần nữa không? Thanh Hải giơ tay thành quyết lấy ra một lá bùa màu vàng. Thằng Hậu thấy vậy thì đưa tay bịt mắt. Thôi, tôi không nói gì nữa. Cậu cất cái thứ đó đi. Trên cánh cửa nhà vệ sinh đóng rầm trước mặt thằng Hậu, nó phụng phịu quay ra ngoài. Ít phút sau, Thanh Hải từ trong nhà tắm đi ra. Hắn nhìn sang chỗ của Hậu, nhìn vẻ mặt bí xị của nó. Sao, vẫn mơ mộng với danh phận hoa khôi hả? Thằng Hậu khó chịu đáp. Không động viên tôi, còn ra đây trêu tôi làm cái gì chứ? Ai mà chẳng có ước mơ, tôi cũng vậy. Tôi cũng có ước mơ của mình. Nếu như tôi trở thành nam khôi của trường, thì tôi mới có cơ hội tỏ tình với crush của mình chứ. Cậu đâu có hiểu được nỗi khổ của tôi đâu. Được rồi, là tôi sai được chưa? Thế bây giờ tôi bù lại khao cậu đi ăn đêm, cậu xem thế có được không? Cậu nói gì? Cậu mời tôi ăn đêm á? À, nhưng mà cậu có tiền thật hả? Có, tiền tiết kiệm hơn chục năm của tôi, cho nên không đủ để trả cho cậu một bữa ăn. À được, tôi nể tình lắm tôi mới đi ăn với cậu nha. May cho cậu tôi là người hào phóng, chứ nếu không thì không có chuyện được tha thứ dễ đâu. Và bây giờ cậu định cho tôi đi ăn gì hả? Thanh Hải đưa tay vuốt cằm tạo ra dáng vẻ suy nghĩ. Hôm nay mới là tối thứ hai hắn có mặt ở đây. Hắn còn chưa từng ra ngoài vào buổi tối bao giờ. Thằng Hậu ánh mắt khinh thường nó lên tiếng nói. Cậu không biết đúng không? Thôi được rồi, thế này nha, để tôi chọn quán cho. Ở bên ngoài trường có quán ăn đêm á, tôi thấy ngon lắm đó. Cậu với tôi ra ngoài đó ăn đi. Đêm trước tôi đói quá mê, thế là miễn cưỡng đi ra ngoài tìm được cái quán đó đó, để tôi đưa cậu đi. Thanh Hải gật đầu với Hậu Béo, sau đó cả hai cùng đi ra bên ngoài. Lúc này đã tầm 11 giờ đêm. Cảnh tượng heo hút cùng với những ánh đèn cũ lập lòe khiến cho thằng Hậu có chút rùng mình. Nó ghé sát lại bên cạnh Thanh Hải. Thế vậy cậu liền quay sang. Sao thế? Đừng nói với tôi là cậu bằng tuổi này vẫn sợ ma nhé. Thằng Hậu bấy giờ liền giải thích. Thì đêm qua chẳng phải cậu mới cho tôi nhìn thấy ma quỷ. Tất nhiên là tôi sợ rồi. Tôi có phải pháp sư sống cậu đâu. Thanh Hải cứng họng không biết nói gì. Thằng Hậu được đà nó lại tiếp. Hay là cậu dạy tôi cách bách ma đi. Tôi cũng muốn trở thành pháp sư như cậu đó. Sau này ở bên ngoài có tôi đi cùng cậu, chẳng phải tôi sẽ giúp được cậu sao? Cậu thấy thế nào? Tôi nói đúng chứ? Thanh Hải nhìn vào mặt danh mãnh của nó thì nói, việc này tôi không quyết được, phải đợi ngày tôi gặp lại sư phụ cùng sư thúc xin ý kiến thì tôi mới có thể dạy cho cậu được. Thật nhá, cậu nhớ là khi nào về gặp sư phụ xin phép dạy pháp thuật cho tôi đấy. À mà thôi, để ăn chắc ạ, thì khi nào cậu về sư môn của cậu đưa tôi đi với, để sư phụ cùng với sư thúc của cậu nhìn thấy tôi. À chắc chắn mọi người sẽ đồng ý thôi mà. Hắn quay sang nhìn thằng Hậu Béo bằng một ánh mắt kinh ngạc. Không biết cái thằng này lấy đâu ra nhiều văn vẻ tự tin như vậy. Nhiều năm mà trên núi hắn đã chứng kiến không ít người, dù là thiên phú tu luyện không đến nỗi tệ, nhưng vẫn không được đồng ý vào sư môn. Có những người quá lắm thì mới được nhận làm đệ tử ngoại môn, còn đệ tử nội môn phải đạt rất nhiều yêu cầu mới được công nhận. Biết thằng này có tính hay dỗi, hắn miễn cưỡng gật đầu. Khi nào tôi quay về tôi sẽ đưa cậu đi. Có thế chứ. Thì đúng là không sai lầm khi quyết định chọn cậu là huynh đệ tốt. Mà bao giờ cậu về núi hả? Cậu nói cho tôi biết trước được để tôi còn chuẩn bị chứ. Chuyện này tôi cũng chưa chắc chắn. Thế nhưng mà khi nào tôi tìm được người thân của mình, lúc đó tôi có thể quay trở về núi. Có thể là khoảng 5 năm, 10 năm. Điều này cũng không là không thể. Cương mặt của Hậu chuyển sang xám xịt. Nó mếu máo. Ai dạ. Thế thì lúc đó tôi giả mất. À không được đâu. Cậu muốn tìm người thân như nào? Để tôi nói với bố, gia đình tôi giúp cậu. Âm thanh lại nhài của Hậu Béo cứ như vậy vang lên. Hai người đi tới một quán đồ ăn đêm tiến vào bên trong. Nửa đêm trong căn phòng ký túc xá, Kiều Chi cùng Thu Huyền đang nằm trong phòng. Bà giác ở bên ngoài có tiếng bước chân. Bóng của người đàn bà xuất hiện trước cánh cửa lớn. Thanh âm từ cánh cửa dội thẳng vào bên trong nghe kéo kẹt. Giọng của người đàn bà giống như từ nơi xa xăm vọng tới. Chi, dậy, dậy đi theo ta. Trong phòng, Kiều Chi bất ngờ tỉnh lại. Cô bấy giờ quay sang nhìn bên ngoài cửa bằng ánh mắt đờ đẫn. Kiều Chi lúc này như là người vô hồn, cô thẫn thờ bước đi theo người con gái kia. Bóng dáng của cô lầm lối đi qua từng hành lang trong ký túc xá cho đến khi cô đi ra tới ngoài sân trường. Còn lúc này Thanh Hải cùng thằng Hậu Béo từ bên ngoài quay trở về. Thằng Hậu nhìn số tiền lẻ trên tay của mình, nó vừa đi vừa nhìn Thanh Hải vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tất cả chỗ này là số tiền cậu nói tiết kiệm được hơn 10 năm của cậu sao? Cậu làm tôi êm mặt quá đi. 200 đồng, 500 đồng, 200 đồng, trời ạ. Cậu kiếm đâu ra cả 100 đồng thế này? Ôi tôi chết mất thôi. Thanh Hải quay sang nhìn thằng Hậu lắc đầu cười khổ, hắn gãi đầu rồi nói. Cái này tôi đâu có biết. Chỉ nhớ lúc trước khi mà tôi lên núi thì 500 đồng này vẫn mua được một cái bánh mì, 200 đồng còn mua được một gói thạch dừa. Đâu có nghĩ đồng tiền nó mất giá vậy chứ. Hắn nhìn số tiền lẻ này mà trong lòng không khỏi cười khổ. Số tiền này là minh chứng cho những lần hắn đi gánh nước cho sư phụ. Hắn thầm nhủ lão sư phụ này như vậy mà bao năm qua dám lừa hắn để làm khổ sai. Đợi một ngày hắn quay trở lại, hắn sẽ xử cả ba lão già này. Thằng Hậu đang mếu máo vừa đi vừa đếm số tiền lẻ trên tay. Bất ngờ Thanh Hải ra hiệu cho nó dừng lại. Nó ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Thanh Hải ra hiệu cho thằng Hậu nhìn về sân trường. Nhìn bóng dáng của người con gái đi, thằng Hậu giật mình trợn tròn mắt. Số tiền trên tay nó rơi xuống đất, gió thổi bay đi. Chỉ tay về người con gái, miệng của thằng Hậu lắp bắp. Cờ rớt của tôi. Sao giờ này cô ấy còn ở ngoài sân trường thế hả? Thanh Hải bấy giờ liền nhẹ giọng. Cô ta bị quỷ dẫn đi. Đâu? Quỷ đâu? Tôi chỉ thấy một mình Kiều Chi ở ngoài sân thôi mà. Thanh Hải không nói gì thêm, chỉ lấy lá bùa đặt vào mắt của thằng Hậu. Khi lá bùa che hết cũng là lúc Hậu thấy được ma quỷ. Nó vội vàng ấp úng. Ồ mẹ đó, chỉ là con quỷ đêm trước hả? Thanh Hải gật đầu, sau đó ra hiệu cho Hậu cùng theo Kiều Chi. Bóng dáng của Kiều Chi đi tới hồ nước nằm sau trường. Ngày con gái bây giờ đã đứng bên hồ nước, Cô ta vẫy tay về Kiều Chi rồi lên tiếng gọi. Ra đây, ra ngoài này, đúng rồi, nhanh lên, ra ngoài này. Kiều Chi ngoan ngoãn dăm thép làm theo lời của người đàn bà kia. Cô lững thững bước xuống bên dưới hồ nước. Thanh Hải thấy vậy thì liền quay sang với thằng Hậu. Mau, mau tới cứu cà rốt của cậu đi, nhanh lên. Thằng Hậu liền run rẩy. Tại sao lại là tôi? Cậu là thầy Pháp cơ mà. Chẳng phải cậu nói với tôi là thiền sư, thiên cái gì đó. Cậu đã cứu cô ấy đi. Tôi ra ngoài kia nhớ đâu con quỷ nó giết luôn cả hai chúng tôi thì sao? Được, nếu cậu không cứu cô ta, thì cái điểm mà cô ta bị con quỷ bắt đi. Dù gì cô ta cũng là cà rốt của cậu mà, đâu phải là tôi chứ. Tính mạng của cô ta với tôi đâu quan trọng. Hậu Béo nhìn dáng vẻ rừng rưng của Thanh Hải thì tức lắm, nó mấp máy. Cậu thực sự thì chết không cứu hả? Vừa nói thằng Hậu vỗ quay sang nhìn về phía Kiều Chi. Lúc này Kiều Chi đã bắt đầu đặt chân xuống dưới nước. Thằng Hậu hết nhìn Thanh Hải rồi lại nhìn về Kiều Chi. Cuối cùng thằng Hậu thở dài một hơi lao nhanh về Kiều Chi. Thân thể lững thững mỡ của nó lao xuống mặt nước khiến cho nước bắn lên tung tóe. Nó lao nhanh về Kiều Chi. Bàn tay bấu vào người của cô mà kéo ngược lại bờ. Con quỷ thấy vậy liền rít lên một tiếng chói tai. Nó liền lao về phía ngay thằng. Kinh hãi khi mà Hậu liền ngoái đầu nhìn lại, miệng nó la lớn. Cứu, cứu thôi. Thanh Hải ơi, cậu đâu rồi? Trước mặt thằng Hậu không biết Thanh Hải đã mất tích từ bao giờ. Thằng Hậu như không tin vào mắt của mình, nó chửi thề. Còn mẹ nó, cậu bỏ rơi anh em vậy sao hả? Thằng Hậu ra sức kéo Kiều Chi quay trở lại bờ. Con quỷ này càng tiến gần tới chỗ của hai người. Cho đến khi thằng Hậu kéo được Kiều Chi vào bờ cũng là lúc con quỷ kia đứng trước mặt. Giọng nói của con quỷ vang lên. Mày là ai? Mày dám phá hoại chuyện của tao? Thằng Hậu lúc này dù đã sợ đến sắp đái cả đảng quần, nhưng nó vẫn cố gắng ra vẻ không sợ. Nó nhìn về con quỷ mà lên giọng thách thức. Mày đừng có lại gần đây, nếu không thì đừng trách tao ra tay độc ác. Ta là thiên sư, mày đừng có lại gần. Con quỷ cười lên lanh lảnh. Để ta xem thiên sư như mày làm được gì tao. Con quỷ hướng móng vuốt đâm thẳng về phía Hậu, lập tức nó liền hét lớn. Thanh Hải à, cậu đâu rồi? Mẹ nó, cậu tính để con quỷ này giết tôi thật sao? Âm thanh nổ đánh đùng một cái, thân ảnh của Thanh Hải từ đâu lao tới đập mạnh vào người của nữ quỷ. Tiếng rít đầu đớn của quỷ nữ vang lên. Thanh Hải không đợi cho quỷ nữ kịp thời phản ứng, hắn lấy ra ngài lá bùa lao tới trước con quỷ. Tay của hắn liên tục bắt quyết, chỉ thấy rất nhanh con quỷ đã bị Thanh Hải đánh cho không kịp chống đỡ. Tiếng kêu rít đầu đớn của con quỷ vang lên cho đến khi Thanh Hải đánh mạnh một trường vào giữa ngực con quỷ, khiến nó ôm bụng phun ra một đống huyết. Cả người của con quỷ quỳ dập xuống không còn sức chống chữ. Thanh Hải lúc bấy giờ dừng lại, hắn đi tới trước mặt con quỷ. Kiều Chi thì bây giờ cũng đã tỉnh lại. Cô chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra, hai người đi tới bên cạnh Thanh Hải nhìn con quỷ rồi lên tiếng nói. Mày muốn đánh nữa hay không? Con quỷ bấy giờ quay sang Thanh Hải, nó kinh hãi nói. Mày vậy là một thiên sứ. Mày bất quá chưa đầy 20 tuổi, không thể nào như vậy được đâu. Thanh Hải nhìn con quỷ, hắn thở dài. Mày không thể đâu có nghĩa là ta không thể hả? Bây giờ thì mày đã gặp thiền sư rồi đó. Ta hỏi mày, tại sao mày muốn bắt người con gái này hả? Con quỷ ngập ngừng không muốn nói. Thế vậy Thanh Hải liền lấy ra một lá bùa trước mặt, giọng nghiêm nghị. Nói, hay là mày để ta đánh cho mày tan hồn lạc phách? Dạ, tôi xin nói. Không giấu gì thiên sư, tôi vốn là một nữ sinh trong trường. 5 năm trước tôi đã bị một con quỷ hại chết. Chính con quỷ đó ép tôi bắt con cô gái này. Tôi thực sự không muốn làm như vậy. Nhưng nếu như tôi không làm thì con quỷ kia sẽ giết chết tôi. Tất cả những điều tôi nói là sự thật. Tôi không dám nói sai nửa lời. Xin thiên sư tha cho tôi. Thanh Hải bấy giờ liền hỏi. Con quỷ mà mày nói tới đang ở đâu? Mày có biết mục đích của nó bắt người con gái này là gì không? Con quỷ nữ chỉ tay ra khoảng đất trống gần đó, nó nói. Dạ thưa, con quỷ đó ở ngoài mua đất kia. Con quỷ đó vốn rất cẩn thận, thường thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện bên ngoài. Tôi không biết tại sao con quỷ đó lại bắt cô gái này. Như thế tôi từng nghe nó nói về mối thù nhiều năm về trước. Khi cô gái này xuất hiện ở trong trường, tôi nghe từ chính miệng của nó nói cơ hội trả thù đã tới. Thế nên tôi nghĩ chắc có liên quan tới cô gái này. Thanh Hải hỏi thêm con quỷ mấy chuyện, sau đó anh lấy một lá bùa màu vàng như con quỷ rồi bảo. Được rồi, mọi việc ta đã hỏi ngươi đã xong. Bây giờ nhắn ngươi xuống dưới âm ty gặp phán quan gì đó, thực hiện luân hồi của mình đi. Tờ chẳng lưu lại dương gian ta viết rõ trong này, thế nên ngươi không cần lo lắng bị xử tội. Giờ nhà ngươi có thể đi được rồi. Thanh Hải lập tức đánh lá bùa lên trời, chỉ thấy con quỷ bám theo rồi biến mất. Thằng Hậu cùng Kiều Chi về mặt không khỏi kinh ngạc. Những điều mà Thanh Hải vừa làm cả hai chỉ thấy ở trong phim. Hắn quay đầu nhìn hai người rồi lên tiếng. Sao thế? Hai người sao mặt mũi đờ đẫn vậy hả? Hai người không thấy lạnh sao? Mau về phòng thay đồ đi, ướt cả rồi đó. Trên đường quay trở về, Kiều Chi không nói câu nào. Thằng Hậu thì sau một phen chứng kiến, lại càng muốn làm pháp sư hơn. Nó vừa đi vừa múa máy. Cậu làm thế nào hay quá vậy? Sau này cậu nhớ dạy tôi đó nha. Lá bùa mà cậu đánh ra là thế nào thế? Sao mà nó có thể biến mất được vậy hả? Thanh Hải nhìn về cổng trường, thôi thì còn đoạn đường nữa mới về ký túc. Tiện thể chỉ bảo thằng này thêm một chút cũng không sao. Lá bùa đó có tên là bùa dẫn hồn. Đối với các pháp sư thì chỉ là một loại bùa chú phổ thông. Dẫn hồn phù là sao hả? Dẫn hồn phù có nghĩa là dùng lá bùa để đưa linh hồn tới điểm nào đó, có thể xuống dưới âm ti hoặc là đưa tới một nơi nào đó mà người pháp sư mong muốn. Nếu như cậu muốn học, tôi có thể dạy cậu, nhưng còn phải xem thái độ của cậu thế nào. Thằng Hậu chỉ đợi có vậy, nó liền cười. Thái độ của tôi cậu biết rồi mà. Tôi coi cậu như anh em tốt, huynh đệ có lòng. Cậu yên tâm, tôi mãi mãi là anh em chi cốt của cậu. Cho dù có gặp nguy hiểm thế nào, rồi cho có phải lên núi hay là xuống biển lửa, tôi đi theo cậu. Chỉ cần cậu dạy tôi pháp thuật là được. Cậu nhớ dạy tôi về dẫn hồn phù nha. Thanh Hải quay sang nhìn thằng này. Đúng là ngoài việc mồm mép ra thì nó không được cái điểm nào chấp nhận được. Bóng dáng của ba người đi vào ký túc xá. Hai người được Kiều Chi tới cầu thang dẫn vào nhà của nữ sinh thì dừng lại. Trước khi Kiều Chi rời đi, Thanh Hải không quên vẫy cô lại. Tạm thời cô cứ mang theo lá bùa này bên người, nó sẽ bảo vệ cô tránh khỏi ma quỷ. Bây giờ có muộn nên là tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi. Phòng tư binh kia ngày mai cô qua đó, tôi muốn nói chuyện với cô. Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi. Tôi không biết phải nói gì vào lúc này. Ngày mai tôi qua gặp anh, lúc đó tôi sẽ cảm ơn anh sau. Thanh Hải đợi gật đầu, sau đó ra hiệu cho Kiều Chi rời đi. Đợi cho cô quay trở về phòng, hai người Thanh Hải mới quay trở về khu nhà của mình. Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Thằng Hậu béo vẻ mặt khó chịu quay sang Thanh Hải. Cậu đã xem ai gọi cửa đó? Mày sáng sớm đã phiền phức giấc ngủ của người ta là sao hả? Cái chân của Hậu béo vắt ngang đầm vào người của hắn đau điếng. Quay sang nhìn thằng này, hắn chỉ muốn táng cho nó một trận. Bảo sao nó béo như con lợn cấn cũng phải. Phật thần sắc mệt mỏi ra ngoài ngáp một cái, miệng lên tiếng. Ai đấy? Chỉ còn sớm sao đã gõ cửa vậy hả? Ở bên ngoài giọng nói nhẹ nhàng của người con gái vang lên. Là tôi, Kiều Chi đây. Tôi qua tìm anh là vì cái chuyện đêm qua. Nghe cái người bên ngoài cửa là Kiều Chi, hắn còn đang tính mở chút cửa thì không biết thằng Hậu béo đã lao từ phía sau, nó tóm lấy tay của hắn. Cậu làm cái gì đấy? Hậu béo đưa tay che miệng của hắn lại, nó ghé vào tay của hắn. Cậu không được mở cửa, đợi chút tôi chỉnh lại trang phục đã. Ai lại mang bộ dạng này tiếp người ta? Hắn nhìn dáng vẻ háo sắc của thằng này thêm phần biến thái, nhưng nghĩ ra điều gì, hắn nở nụ cười, hắn lên tiếng hỏi. Cậu không muốn tôi mở cửa đúng không? Đúng. Cậu phải để tôi thấy chút đồ, tôi ta lại nhan sắc đấy chứ. Cũng được, nhưng mà cậu biết đấy, tiền hôm qua tôi tiêu đã hết, bây giờ trong người kinh tế có phần hạn hẹp. Mặc dù tôi rất muốn giúp cậu, nhưng cái tay này của tôi nó cứ thiếu thiếu gì đó. Thằng Hậu béo như hiểu ý, nó điền dư 5 ngón tay. 5 triệu, như vậy đủ cậu tiêu vặt chưa? Thanh Hải cả người thẫn thờ cho đến khi thằng Hậu béo cầm 5 triệu đặt vào tay của hắn. Hắn thầm nghĩ, mẹ nó, tiền ở dưới này kiếm dễ vậy sao ha? Hắn gánh nước chục năm trên núi qua năm cũng chỉ dư được 500 ngàn, vậy mà ở đây nói cái đã có 5 triệu. Hắn vội vàng để số tiền kiện kia vào trong túi. Thằng Hậu béo cười rồi bảo, cậu nhận tiền rồi đấy nhé, cấm chỉ không được mở đâu. Ít phút sau, trong phòng mùi nước hoa của thằng Hậu béo phá đàn nồng nặc. Thanh Hải nhìn thằng này không biết nó mặc cái phong cách gì, đi giày đeo tất cao tới tận bắp chân, lại thêm quả quần đùi áo dài tay. Mẹ nó không biết cái phong cách quỷ quái gì nữa. Thằng Hậu béo đưa tay vuốt tóc rồi đi ra ngoài cửa. Cánh cửa phòng mở ra, đứng ở bên ngoài chính là Kiều Chi. Hôm nay cô mặc chiếc váy trễ vai màu xanh ngọc, để lộ ra phần vai nhỏ nhắn trắng muốt, lại thêm mái tóc xõa ngang vai. Gương mặt trang điểm nhẹ, tô chút má hồng càng khiến cho cô xinh đẹp. Thằng Hậu cả người thẫn thờ nhìn Kiều Chi như là bị hớp hồn. Kiều Chi thấy vậy thì hỏi, sao vậy, mà tôi dính gì à? À không không không, không dính gì, chỉ là hôm nay cô đẹp quá. Kiều Chi bấy giờ tủm miệng cười. Thế còn không mời tôi vào phòng, nay giờ đứng ngoài này chân tôi sắp hóa đá. Thằng Hậu giận mình vội vàng đứng lách qua một bên, đã đi theo cô tới chỗ của Thanh Hải. Sang hiểu cho Kiều Trinh ngồi xuống, Thanh Hải nói: "Cô tới tìm tôi là về chuyện đêm qua. Anh bảo tôi hôm nay qua đây có chuyện cần bàn, không biết có chuyện gì." Thanh Hải trước giờ vốn không phải là người lằng nhằng, vậy nên hắn vào thẳng vấn đề: "Tôi gọi cô qua đây chính là vì chuyện đêm hôm qua. Nhà cô đã thấy con quỷ đêm hôm qua bắt cô đi chỉ là vì nó nghe theo lệnh của một con quỷ khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chính là con quỷ phía sau kia đã nhắm vào cô. Nếu như muốn triệt để giải quyết chuyện này, chúng ta cần phải bắt được con quỷ kia. Theo như tôi hỏi thông tin từ con quỷ đêm qua, gia đình cô nhiều năm về trước đã có thù oán với con quỷ phía sau nó. Cô có biết gì manh mối của những người cô ân oán với gia đình cô không?" Kiều Chi lắc đầu đáp: "Chuyện này tôi không biết. Gia đình tôi làm ăn đã nhiều năm, việc có kẻ thù cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng để có thể biết rõ cả kẻ thù đó là ai thì rất khó. Chuyện này không khác nào là mò kim đáy bể cả." Thanh Hải trong lòng có phần hụt hẫng. Nếu như hắn có thể biết được lý do thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn. Tuy nhiên đối với hắn thì cho dù không có lý do gì thì hắn vẫn có cách để tóm gọn con quỷ kia. Hắn lên tiếng nói tiếp: "Thôi được rồi, nếu như đã không tìm được lý do, vậy thì tôi cần cô làm việc này cho tôi. Anh cứ nói, biết là tôi có thể làm, tôi chắc chắn sẽ làm. Cô đưa cái lá bùa kia cho tôi." Kiều Chi mặc dù trong lòng có phần khó hiểu, nhưng cô vẫn làm theo lời Thanh Hải. Cầm lá bùa trên tay, hắn nói tiếp: "Tối nay đúng 12 giờ đêm tôi cần cô ra ngoài bãi đất kia. Nếu như con quỷ đó muốn hại cô thì khi thấy cô ra ngoài đó chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Lúc đó tôi sẽ ra tay bắt lấy. Cô yên tâm, tôi sẽ không để con quỷ làm hại cô. Tạm thời chỉ có cách này là dễ dàng nhất để bắt được con quỷ đó." Trong lòng của hắn nghĩ rằng người con gái này sẽ sợ hãi, thế nhưng cô ta ấy vậy mà đồng ý ngay. Còn nói chuyện giữa hắn và Kiều Chi diễn ra thêm hồi lâu. Sau đó hắn tạo cơ hội cho thằng Hậu béo đưa Kiều Chi ra về: "Cậu đúng là anh em tốt của tôi. Kiều Chi đã đồng ý cho tôi làm bạn rồi, còn add cả Facebook đấy. Hôm nay cậu muốn ăn gì tôi khao, chỉ cần cậu thích tôi sẽ mua cho cậu ăn tới khi nào chán thì thôi." Nhìn vẻ mặt sung sướng của thằng háo sắc làm cho hắn không khỏi buồn nôn. Hắn lắc đầu bảo: "Thôi khỏi, nhìn cậu bây giờ tôi hết ăn nổi." Hậu béo đỏ mặt bừng bừng, tức không nói thành tiếng: Cậu cái gì? Tôi đi tắm còn đi học. Cậu cũng chuẩn bị dần đi, sắp tới giờ lên lớp rồi đó." Thanh Hải mặc kệ thằng Hậu còn đang muốn nói gì, hắn mang theo bộ quần áo vào trong nhà tắm. 12 giờ đêm, lúc này Kiều Chi bắt đầu đi ra khỏi ký túc. Cô đi tới bên ngoài sân, thấy Thanh Hải cùng Hậu đứng ngoài hành lang. Trong lòng của cô cảm thấy yên tâm. Cô làm theo lời Thanh Hải căn dặn buổi sáng, chậm rãi tiến về khoảng đất. Khung cảnh nửa đêm yên tĩnh đến rợn người. Khoảng đất trống mà cô đi tới đã bị nhà trường bỏ hoang nhiều năm. Thế nên khi đi chân của cô ra ngoài khoảng đất, cô có cảm giác lạnh lẽo đến gai người. Đi ra tới dưới khoảng đất kia, bất ngờ có một cơn gió lạnh nổi lên. Kiều Chi cảm nhận thấy dường như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Cho đến khi cô quay đầu lại thì không khỏi giật mình. Xuất hiện ngay phía sau cô là thân ảnh nhìn hết sức quái dị. Một làn da nhăn nheo, gương mặt bặm trợn cùng hai chiếc răng nanh dài khiến cô không khỏi kinh hãi. Con quỷ kia cười lên những tiếng khành khạch, giọng của nói của nó vang lên: "Ta còn đang muốn tìm mày, vậy mà mày tự đưa mình tới đây. Ông chỉ giúp tao, ông chỉ giúp tao có thể trả mối thù này." Con quỷ nó tới đây thì liền giơ tay về phía của Kiều Chi. Đúng lúc này thì Thanh Hải xuất hiện phía sau con quỷ. Hắn giơ chân đá mạnh vào đầu của nó, làm cho nó bị hất văng qua một bên. Thằng Hậu béo từ xa chạy tới: "Kiều Chi, cô không sao chứ? Cô yên tâm, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cô." Thằng Hậu báo đứng chắn ngang trước mặt của Kiều Chi, tạo nên một hình dáng bảo vệ. Thanh Hải thấy thằng này làm lố quá thì trong lòng không khỏi buồn nôn. Con quỷ sau cô đánh bất ngờ cảm thấy xây dầm mặt mày, nó điên cuồng rồi quát tháo: "Đứa nào, là đứa nào dám đánh lén tao, đứa nào?" Thanh Hải liền thở dài: "Là tao, tao ở bên này cơ." Con quỷ ngoái đầu nhìn sang, nó điên cuồng lao người về Thanh Hải mà đánh tới. Không chậm trễ, Thanh Hải cho tay vào trong túi lấy ra Thiên Long kiếm chém mạnh về con quỷ kia. Chỉ thấy cả hai bên lao vào đánh nhau, có vẻ như Thanh Hải vừa đánh vừa nhượng con quỷ kia. Chỉ thấy hắn tránh né những đòn tấn công của con quỷ. Tự nhật kiếm chém vào con quỷ khiến cho quỷ huyết vương ra khắp nơi. Con quỷ càng đánh càng mệt cho đến khi nó không còn sức lực thì mới nghĩ ngay tới việc quay đầu bỏ chạy. Nhưng rồi Thanh Hải chắn trước mặt của nó, hắn liền kề Thiên Long kiếm lên cổ con quỷ về mặt nghiêm nghị. Mày còn muốn đánh nữa không? Nếu như tao muốn ra tay thì mày chết ngay từ nhát kiếm đầu tiên. Con quỷ cười lớn, nó không hề tỏ ra sợ hãi. Mày tưởng rằng mày đánh bại tao, tao phải sợ mày sao? Rồi cho hôm nay á, có giết tao thì mối thù của tao vẫn có người trả thù. Mày sẽ không phải là đối thủ của người đó, không bao giờ. Con quỷ nói đến đây liền tóm lấy Thiên Long kiếm mà cứ ngang cổ của mình. Nó rít gào đến đau đớn, cả người của nó thành làn khói đen rồi tan biến. Thanh Hải trong lòng không khỏi giật mình, con quỷ này ấy vậy mà lại tự kết liễu cuộc đời của mình. Đúng lúc này thì có tiếng chuông điện thoại của Kiều Chi vang lên. Thấy người gọi là bố của mình thì cô bấy giờ liền bấm máy nghe. Dạ con đây, sao đêm hôm bố lại gọi con thế này ạ? Trong điện thoại giọng nói của người đàn ông kia bấy giờ vọng ra. Con đang ở đâu thế hả? Ông nội con bệnh tình nặng rồi đó. Nội nhật trong sáng ngày mai con phải sắp xếp về thăm ông nội đã biết chưa? Ông nội nói là nhớ con lắm đó. Dạ sáng mai con sẽ về ngay. Chiều khi gầm tắt máy, cô khẽ lắc đầu thở dài. Thằng hậu béo lên tiếng. Sao vậy? Ông nội cô mắc bệnh gì sao? Kiều Chi gật đầu xác nhận, cô bảo. Ông nội tôi một năm đổ lại đây thường xuyên mất ngủ. Cứ đêm tới lại có âm thanh giống như tiếng hét vọng vào tai, khiến ông tôi không thể nào ngủ được. Cộng với đó là bệnh huyết áp của ông tôi trở nặng, thì nên sức khỏe ngày càng yếu đi. Bác sĩ có nói sợ rằng ông nội tôi không thể qua được năm nay. Thanh Hải cau mày hỏi. Cô nói ông nội cô thường xuyên nghe thấy tiếng hét bên tai, thì ông nội tôi có biểu hiện gì khác không? Ông nội tôi cũng bị đau đầu. Mỗi lần như vậy ông nội tôi có cảm giác đầu mình như bị nổ tung. Rồi cho nhà tôi có đưa ông đi khám nhiều nơi, còn ra cả nước ngoài nhưng đều không phát hiện ra bệnh gì. Thanh Hải dường như nhận ra điều gì hắn nói. Ngày mai cô có thể đưa tôi tới gặp ông được không? Tôi có được sư phụ dạy cho một chút về y thuật. Tôi có thể khám được bệnh tình của cô, ông nội của cô. Kiều Trinh ngước mắt lên nhìn hắn, cô vội vàng nói. Thanh Hải, anh nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Kiều Trinh rơm rớm nước mắt, cô nói. Cảm ơn anh. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh trong nội tôi, thành muốn gì cũng được. Ông nội tôi một năm vừa qua đã quá khổ. Nhiều lần tôi thấy ông như vậy thì trong lòng tôi đau. Thương hận bản thân mình không thể làm được gì. Tôi cảm ơn anh. Thằng hậu béo nó chỉ đợi có như vậy. Nhân cơ hội liền vòng tay ôm người của Kiều Chi, nó lên tiếng nói. Đừng có khóc. Cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn cứu được ông nội cô. Với lại cô là con gái. Đừng giữa hai đứa con trai chúng tôi khóc lóc thế này. Ai đi qua hiểu lầm thì chúng tôi có mà chết à? Có phải không Thanh Hải? Thằng hậu quay sang nhìn hắn đá mắt ra hiệu. Thanh Hải lắc đầu cười gượng. Cái thằng này quả thật có chút mồm mép. Hắn nói. Cô yên tâm, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Việc quan trọng bây giờ chính là về nghỉ ngơi lấy sức, sáng sớm mai tới chỗ của ông nội cô. Được, mọi chuyện tôi sẽ nghe theo anh. Kiều Chi gật đầu rồi theo ngắn quay trở về ký túc. Đêm hôm đó ngắn ngồi bên ngoài hành lang suy nghĩ về những lời nói của con quỷ kia. Trong lòng hắn có cảm giác như mọi chuyện còn đang ẩn chứa điều gì phía sau. Nếu như hắn muốn tìm ra được ẩn tình đó thì bắt buộc phải đi tới gặp gia đình của Kiều Chi. Chuyến đi này dự rằng sẽ có nhiều chuyện đang đợi hắn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.